Chương 863, không cam lòng làm nô 83. Chỉ thấy lúc trước vẫn cùng chính mình cùng nhau ra bên ngoài chạy Tĩnh phu nhân chật vật té trên mặt đất, một khối còn thiêu đốt xong cửa sổ nện ở Tĩnh phu nhân chỗ sau lưng. Vạn hạnh Tĩnh phu nhân y y phục trên người ở mức cũng không bị xong cửa sổ thượng lửa đốt, nhưng mà lửa trực tiếp rơi vào trên người, đau đớn nóng rực cảm giác rất nhanh liền tổn thương Tĩnh phu nhân làn da. Tĩnh phu nhân bị đau trên mặt đất lăn lộn, mắt thấy Tĩnh phu nhân nửa người dưới còn tại trong đại điện, hoàng thượng chịu đựng ngã sấp xuống đau đớn, đứng lên bắt lấy Tĩnh phu nhân tay, vừa dùng lực đem nhân kéo ra ngoài, tại lôi ra Tĩnh phu nhân ngay sau đó, thiêu hủy khung cửa liền rơi xuống dưới, chỉ kém như vậy một tia, Tĩnh phu nhân cũng sẽ bị đập đến. Từ lửa bốc cháy lên, đến Tĩnh phu nhân vọt vào đại điện, đến hoàng thượng cùng Tĩnh phu nhân lao tới, tất cả đều tại cực ngắn thời gian trong vòng phát sinh, đợi đến hoàng thượng cùng Tĩnh phu nhân chạy đến, phía ngoài nô tài cùng bọn hộ vệ cũng đều xuống lại. Trong đó vẫn cùng Thu Phi Tần mang đến cung nữ thái giám cùng nhau chờ ở hoàng giác tự ngoại viện Nam Cung song song trước tiên xông vào, bước nhanh chạy thẳng đến Tĩnh phu nhân ở, tiến gần thời điểm đang nghe đến hoàng thượng hô to làm cho người ta đi truyền nàng. Nam Cung song song cũng không nói nhảm, tiến lên nhanh chóng cho Tĩnh phu nhân bỏng tiến hành khẩn cấp xử lý. Vì để cho sự tình rất thật, nhượng Tĩnh phu nhân không có bất cứ nào khả năng bị phát hiện trước thời gian biết được trận này hỏa hoạn sự tình, Nam Cung song song cũng không có mang theo hồng thuốc. May mà hoàng giác tự cách ngự hiệu thuốc không tính xa, Nam Cung song song mở hiệu thuốc, có trốn chạy mau tiểu thái giám lập tức nhanh chóng chạy đi qua trực tiếp lấy thuốc. Cứu hỏa cứu người, một mảnh rối bời sự tình sau khi chấm dứt, hoàng thượng đi theo Tĩnh phu nhân trở lại Ánh Nguyệt Cung. Tận mắt thấy Nam Cung song song giúp đỡ trở lại Ánh Nguyệt Cung Tĩnh phu nhân xử lý tốt trên miệng vết thương hảo dược, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có tâm tư nhượng thái y đến xử lý trên người mình vẫn mơ hồ làm đau miệng vết thương. Chú ý một nữ nhân đến quên mất tự thân, đây là hoàng thượng dĩ vãng chưa từng có qua thể nghiệm, nhưng mà lúc này đây, hoàng thượng tự nhiên mà vậy làm như vậy. Quả thực là Tĩnh phu nhân cuối cùng té trên mặt đất một màn. Còn có vừa mới nàng toàn bộ xinh đẹp phía sau lưng tính cả trắng nón cổ cùng non nửa mảnh mặt đều bị lửa tổn thương, trải qua dược sau tối như mực thảm thiết bộ dáng, cùng với bị đốt rủi quá nửa tóc, đều kích thích hoàng thượng tâm. Hoàng thượng trong lòng vẫn ở vào rung động trạng thái bên trong, hoàng thượng sinh ra liền nhận đến phụ hoàng sủng ái, từ nhỏ đến lớn bị thụ ân sủng, vô luận là làm thái tử thời điểm vẫn là làm hoàng thượng, thân phận của hắn định trước bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân lấy lòng. Được hoàng đế tôn quý thân phận cũng làm cho hắn đồng dạng thấy không rõ nữ nhân bên cạnh tâm, dĩ vãng hoàng thượng không phải không nghĩ tới quan sát nữ nhân bên cạnh đến cùng đối với chính mình có hay không có chân tình, nhưng mà một khi được sủng ái, các nữ nhân rồi sẽ muốn đủ loại gì đó, muốn ân sủng, muốn vị trí phần, muốn ban thưởng, muốn hắn ân thưởng chính mình gia tộc, dần ra, hoàng thượng cũng lạnh tâm, cảm thấy những nữ nhân này cũng là vì thân phận của hắn đến. Nhưng mà Tĩnh phu nhân biểu hiện phá vỡ hoàng thượng cố hữu nhận thức, không có cái gì có thể cùng sinh mệnh so sánh, bởi vì tất cả vinh hoa phú quý đều muốn tại sống dưới tình huống mới có ý nghĩa. Nhưng là vừa mới tại đại hỏa niêm phong cửa thời điểm, như vậy đáng sợ dưới tình huống, hoàng thượng đều tuyệt vọng, cho rằng bản thân muốn chết tại lửa chung, Tĩnh phu nhân lại đệ nhất vọt vào, tại đối mặt nguy hiểm thời điểm càng là lựa chọn cứu hắn trước, đem nguy hiểm để lại cho chính mình, như vậy trong thời gian thật ngắn làm ra lựa chọn như vậy. Không phải bản năng có năng lực là cái gì đâu, thậm chí hoàng thượng còn hồi tưởng lại rất nhiều Tĩnh phu nhân chỗ tốt, từng Tĩnh phu nhân cũng cùng chính mình yêu cầu cho phụ thân để bạt quan chức, cho nên hoàng thượng chưa từng có cảm thấy Tĩnh phu nhân cùng nữ nhân khác có cái gì khác biệt. Nhưng mà giờ phút này nhớ tới, Tĩnh phu nhân cũng không có quá mức yêu cầu cái gì, nàng tuy rằng cũng cho phụ thân của mình thỉnh cầu quan, lại cũng không lòng tham, tại phụ thân trở thành trái thiêm đâu ngự sử sau. Tĩnh phu nhân lại cũng không có cho phụ thân của mình thỉnh cầu qua thăng quan. Chứ cho phụ thân thăng quan, Tĩnh phu nhân chưa từng có cùng chính mình muốn qua bất cứ thứ gì, vị trí phần, ban thưởng, đều không có, không giống khác phi tần, vĩnh viễn lòng tham không đáy, không biết thỏa mãn, nay nghĩ đến, cái này không phải là Tĩnh phu nhân trong lòng có biểu hiện của mình sao. Hơn nữa cho phụ thân thỉnh cầu quan cũng không phải không thể lý giải, thân là nữ nhi muốn hiếu thuận phụ thân. Cũng không liền chỉ có thể thỉnh cầu chính mình này làm phu quân sao, huống chi Tĩnh phu nhân cũng chưa cho phụ thân nhu cầu bao nhiêu đại quan. Đây là hoàng thượng lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được có một nữ nhân, là yêu hắn, dùng tánh mạng của mình làm chứng rõ ràng, cho nên hoàng thượng tâm tình vẫn ở vào rung động cùng khó hiểu cảm động, cùng với một ít bất khả tư nghị cảm giác chung. Hoàng thượng không có thích qua bất luận kẻ nào, cho nên hắn không thể tưởng tượng có người có thể thích một người khác đến không cần tính mạng, loại cảm giác này quá kỳ diệu, nhưng không thể phủ nhận, hoàng thượng trong lòng thật ấm áp, rất kích động, hắn giàu có thiên hạ lại chỉ có chân tâm khó được, có lẽ có nhưng hắn nhìn không tới, nhưng mà giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được, trong tay chính mình, thế nhưng nắm một người đích thật tâm, chân quý như thế. Cho nên hoàng thượng chịu đựng vết thương trên người mang đến đau đớn, vẫn đợi đến tĩnh phu nhân bị xử lý tốt miệng vết thương mê man, mới xử lý trên người mình thương. Lúc trước tĩnh phu nhân đẩy kia một chút rất dùng sức, hoàng thượng lòng bàn tay phá lô hồng lớn, trên người địa phương khác cũng có rất nhiều chảy ra, trước đó nghĩ tĩnh phu nhân an nguy, hoàng thượng không cảm giác được nhiều đau, lúc này xử lý khởi miệng vết thương đến mới phát giác được đau đớn. Tuy rằng cảm động xâm chiếm hoàng thượng lý trí một đoạn thời gian, nhưng mà hoàng thượng vẫn là rất nhanh bình tĩnh trở lại, bắt đầu hoài nghi khởi hoàng giác tự đại điện châm lửa nguyên nhân đến, bởi vì này hỏa thiêu lên tốc độ nhanh quỷ dị. Đương nhiên bởi vì tĩnh phu nhân cứu hắn khi không chút do dự cùng đến bây giờ còn bị thương nặng hôn mê trạng thái, hoàng thượng đến là không hề nghĩ đến đây hết thảy là tĩnh phu nhân tự biên tự diễn, chỉ tưởng không phải có cái gì dân gian phản triều đình tổ chức thu mua hoàng giác tự nhân, hoặc là càng khả năng, việc này là thái hậu làm. Lúc này đây dính đến tự thân an ủi, hoàng thượng trực tiếp mệnh lệnh chính mình ám vệ đi tra, ám vệ là hoàng đế trong tay cường đại nhất lực lượng một trong, tìm hiểu tin tức năng lực không gì sánh kịp, có thể nói chỉ cần hoàng thượng nghĩ, liền đại thần nằm mơ nói cái gì đều có thể điều tra ra. Bên này vừa ra lệnh ám vệ đi tra, bên kia, hoàng thượng tâm phúc Tống Lâm sắc mặt yếu ớt quỳ đến hoàng thượng tới trước mặt xin tội, hoàng thượng, nô tài có tội, thỉnh hoàng thượng giáng tội nô tài. Hoàng thượng tại hoàng giác tự sự tình, là nô tài miệng không nghiêm để lộ ra ngoài, thỉnh cầu hoàng thượng xử phạt. Hoàng giác tự hỏa thiêu sau khi thức dậy, liên tưởng đến vẫn đối với chính mình không có bất cứ nào đáp lại, lại đột nhiên đối với chính mình nhiệt tình lên bích thoánh. Tống Lâm liền biết sự tình này cùng chính mình không thoát được quan hệ, hắn lúc này liền bị sợ choáng váng. Tại dãy rùa hồi lâu trái lo phải nghĩ sau, Tống Lâm vẫn là quyết định đối hoàng thượng thẳng thắn, một là hắn thật sự trung tâm hoàng thượng, còn có một cái cũng là việc này không giấu được, chính hắn nói, hoàng thượng còn có thể nhìn tại di vãng tình cảm thượng, đối với hắn từ nhẹ xử phạt.